Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 256. Tan học đừng đi. 17. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh tránh khỏi Kỳ Thành cũng không biết công tắc đèn nhà hắn ở đâu, nên đành đứng trong bóng tối nhìn hắn. Cậu rất nóng, không sao chứ? Giọng nói của Kỳ Thành càng khàn hơn so với vừa rồi. Không sao, hắn mở đèn, trước khi Sơ Tranh nhìn qua, đã đi về phía toilet. Cô ngồi đó một lát đi, cửa phòng vệ sinh cạch một tiếng đóng lại. Sơ Tranh tùy ý đánh giá căn nhà. Hai phòng ngủ một phòng khách không lớn lắm, trang trí đơn giản, dọn dẹp rất sạch sẽ. Sơ Tranh đặt đồ lên bàn trà, ngồi trên ghế sofa chờ hắn. Một lúc lâu sau Kỳ Thành mới ra ngoài, nhưng cũng không nhìn Sơ Tranh, mà đi rót một ly nước tới. Hắn ngồi xuống đối diện Sơ Tranh, chỉ cảm thấy rất là xấu hổ. Cái kia, sao bỗng nhiên cô lại đến đây? Kỳ Thành đánh vỡ trầm mặc. Sơ Tranh hất cằm, ra hiệu hắn nhìn đồ trên bàn. Kỳ Thành nhìn một chút, trong túi đều là một ít đồ ăn vặt, đáy lòng bỗng thấy mềm mại như có lông vũ lướt qua. Cô cố ý đưa tới cho tôi. Hồi tối cậu không ăn gì? Sơ Tranh nói một cách đương nhiên. Cậu không đói bụng à? Kỳ Thành, Sơ Tranh trở lại chung cư, Kỳ Thành bên kia phát một cái WeChat tới. Kỳ Thành, cảm ơn, Sơ Tranh không trả lời, ấn mở avatar của hắn. Avatar là một màu đen, cho dù có phóng đại lên cũng không nhìn ra gì cả. Tên chính là Kỳ Thành, trạng thái hoạt động hoàn toàn không có. Không phải là thiết lập người khác không thể xem, mà chính là không có trạng thái hoạt động, hoàn toàn trống rỗng. Hôm sau là cuối tuần, chính là thời gian ước định trên lá thư kia. Sơ Tranh căn bản không có ý định đi, cho nên hơn 9 giờ mới rời giường. Trúc Tử An tỉnh rượu rồi, nên gọi điện kêu cô ra ngoài chơi. Sơ Tranh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm dài trong nhà thôi. Nhưng Trúc Tử An biết cô ở đâu, mang theo mấy anh em của hắn đến bên ngoài gõ cửa. Sơ Tranh tức giận, bỏ qua cho một nhóc đáng thương như cô không được sao. Cô có giả vờ là không ở nhà cũng không được, vì Trúc Tử An rất thông minh, biết cách gọi điện thoại để nghe tiếng chuông trong nhà. Đi đâu? Sơ Tranh tức giận ngồi lên xe Trúc Tử An. Hắc hắc, đi trang trại chơi. Trúc Tử An có bằng lái, hắn lái xe. Tiểu học muội, có phải em mệt không? Vậy em cứ ngủ một lát, khi nào đến nơi anh sẽ gọi. Sơ Tranh, ta muốn ở nhà ngủ. Nơi bọn họ đến là một cái trang trại gần bờ biển. Chờ tới nơi, Sơ Tranh mới phát hiện ở đây có không ít người, còn có rất nhiều cô gái. Sơ Tranh còn phát hiện từ sau khi Trúc Tử An xuống xe, một đại nam nhân như hắn mà cứ ngượng ngùng xoắn suýt cả lên. Không còn lớn tiếng giống tiểu đệ nhà mình nữa. Hành vi cũng biến thành phi thường. Khó chịu, trước khi xuống xe vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại thay đổi phong cách rồi. Không khí chỗ này có độc sao? Hắn sao thế? Sơ Tranh hỏi mập mạp. Phát xuân chứ sao? Mập mạp há mồm liền nói, cuối cùng mới nhớ tới Sơ Tranh là một cô gái, vội vàng nói. Không phải, nói sao nhỉ, ở trước mặt người mình thích trở nên rụt rè, đúng, rụt rè. Sơ Tranh nhìn về phía mấy cô gái đối diện, hắn thích ai, mập mạp tìm kiếm trong đám người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cô gái mặc váy màu xanh lam. Chính là cô ấy, hoa khôi lớp tụi này, người đẹp, giọng nói ngọt ngào, thành tích tốt. Cô gái mặc váy lam nhìn có vẻ như là một cô gái ngoan ngoãn, khi cười rộ lên cũng đều dùng. Góc truyện audio.com. Một tay che miệng, Sơ Tranh nói, Trúc Tử An không đùa chứ, mập mạp cười hắc hắc, anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, được ăn cả ngã về không, lỡ như thành công thì sao? Mập mạp nhịn không được chia sẻ với Sơ Tranh, tiểu học muội, em biết Trúc ca dự định tỏ tình thế nào không? Sơ Tranh liền mặt không cảm xúc hỏi theo, tỏ tình thế nào, mập mạp trơn tru đem bán luôn Trúc Tử An, nghe xong kế hoạch Sơ Tranh càng cảm thấy không phải trò đùa. Các anh định đêm nay tỏ tình. Đúng a, mập mạp nói đến rất có đạo lý. Buổi tối mới lãng mạn, hơn nữa buổi tối ánh sáng kém, tầm nhìn không rõ, lỡ như người ta nhìn lầm, cảm thấy Trúc ca đẹp trai thì sao? Sơ Tranh, đây là thân huynh đệ. Kỳ thật Trúc Tử An cũng rất đẹp trai, nhưng so với Kỳ Thành và Tần Phong thì hơi kém một chút. Nhưng khi không có hai người này, Trúc Tử An chính là một đại soái ca như hạc giữa bầy gà. Mẹ nó, đây không phải là bọn Tần Phong sao? Mập mạp bỗng nhiên chửi tục. Sơ Tranh theo hướng mập mạp nhìn sang, Tần Phong dẫn một đám người tới, nam nữ đều có. Dư Duyệt và Tần Phong đi chung với nhau, nhìn từ xa, như một cặp nam tuấn nữ tịnh mà duyên trời tác hợp. Sơ Tranh ngồi trong góc khuất, bọn người Tần Phong dường như không nhìn thấy cô, chỉ giao lưu với Trúc Tử An một lúc. Trang trại là nơi rất rộng rãi, hơn nữa còn là người của một trường học đến, nên số lượng rất nhiều. Duyệt Duyệt cậu xem, Hứa Sơ Tranh cũng ở đây. Bọn Dư Duyệt trông thấy Sơ Tranh trước. Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Dư Duyệt cũng muốn biết Sơ Tranh vốn nên đi theo chỉ thị của lá thư kia đến một nơi khác, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải cô ta nên, Duyệt Duyệt không phải cậu nói cô ta sẽ đi sao? Không phải có người lỡ miệng nói, nên cô ra biết Tần Phong sẽ tới đây chứ? Mấy người hai mặt nhìn nhau, Duyệt Duyệt, mấy tùy tùng thận trọng gọi cô ta. Dư Duyệt híp mắt lại, ánh mắt đảo qua người Trúc Tử An, gần như không ép được lửa giận. Cuối cùng đành chịu đựng không xông qua tìm bọn họ. Tần Phong, chúng ta không thể chuyển sang nơi khác sao? Dư Duyệt quay người hỏi Tần Phong. Tần Phong đứng trong đám nữ sinh chuyện trò vui vẻ, nghe thấy Dư Duyệt nói, hắn nhướng mày cười đáp. Chỗ này rất tốt, Tần Phong không có ý định đổi chỗ. Dựa theo sự phát triển trong kịch bản, vậy Dư Duyệt và Tần Phong hẳn là sẽ bắt đầu hẹn hò từ hôm nay. Mà nguyên chủ lúc này, đang đần độn chờ ở một nơi khác. Nói mới nhớ cái chỗ kia cách nơi này cũng không xa, chỉ hơn 10 phút đi đường. Sơ Tranh nhìn thấy Dư Duyệt dẫn người vào góc thì thầm, xem bộ dáng thì có vẻ như Dư Duyệt định tỏ tình với Tần Phong. Sơ Tranh giữ chặt Mập Mạp đang chuẩn bị đi ăn gì đó. Tiểu học muội, làm gì nha? Hắn muốn ăn thịt, muốn chúc ca nhà anh hôm nay tỏ tình có nhiều phần thắng hơn không? Sơ Tranh gọi mấy cuộc điện thoại, Mập Mạp ở bên cạnh ăn đồ ăn. Bạn học Hứa, Tần Phong cầm đồ uống tới, lịch sự đặt trước mặt cô. Thật khéo nha, Mập Mạp nháy mắt ra hiệu với Sơ Tranh, em có quan hệ gì với tên Tần Phong này thế? Không khéo, Sơ Tranh đẩy đồ uống ra. Không có việc gì thì đừng cản trở tôi. Sao lại không khéo, hôm nay chúng ta cũng coi như là ngẫu nhiên gặp mặt. Tần Phong tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, có phải là đại biểu cho chuyện chúng ta có duyên phận không? Không có, duyên phận xử lý ngươi à? Nếu như ngươi, gocchuyenaudio.com, thật sự muốn ta có thể chấp nhận. Tần Phong chẳng những không bị sự lạnh lùng của Sơ Tranh dọa lùi, mà ngược lại càng thêm nhiệt tình. Nghe đến mức Sơ Tranh muốn xử lý luôn hắn, Tần Phong, chúng ta chưa quen thân đến mức có thể nói chuyện phiếm. Sơ Tranh cắt ngang lời Tần Phong, làm một cái thủ hiệu mời. Bạn học Hứa, chúng ta trò chuyện nhiều một chút, chẳng phải sẽ trở nên quen thuộc sao? Không có hứng thú, không tiễn, nếu ngươi không đi ta sẽ động thủ. Tần Phong càng thêm hứng thú đánh giá cô, cuối cùng cười một cái rồi rời đi. Tiểu học muội, Tần Phong này từ khi chuyển trường tới, đã đổi bạn gái đến mấy lần, em đừng nhìn dáng vẻ đẹp trai của hắn mà bị lừa. Tần Phong vừa đi, Mập Mạp liền nói lời thấm thía khuyên cô. Kỳ Thành đẹp hơn hắn, Mập Mạp nghĩ đến bạn cùng bàn của tiểu học muội, hình như thật sự là. Bởi vì vấn đề thời gian không cho phép nên chỉ có thể làm đến đây thôi, dấu lớn về dấu bé. 4 chương này dành tặng riêng cho Kagamine gạch dưới Arata. Chúc mừng sinh nhật tiểu Hi Hi mũ Omega mũ. Tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Yêu thương cách chương.